Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đối với Arthur mời, ông ngoại cân nhắc một chút, xuất phát từ đối kia chỉ Trung Quốc Fireball quan tâm, vẫn là đáp ứng xuống dưới, nhưng thật ra Caesar bên này, còn có một chút vấn đề nhỏ, Ngôn Ngôn muốn hay không cùng đi. Nghe nói cái kia gọi là tam cường tranh bá tái đại hội thể thao rất thú vị. Bà ngoại trực tiếp hỏi khởi Caesar ý kiến tới. Caesar thoáng sửng sốt một chút, hơi hơi cười khổ nói. Bà ngoại, ta còn là tưởng mau chóng hồi nước Mỹ. Ta còn có khóa muốn thượng đâu. Bởi vì lúc này là ở Weasley trong nhà, bên cạnh trừ bỏ Arthur, còn có Sirius cũng ở. Caesar tự nhiên không hảo cùng bà ngoại. Ông ngoại nói lên chính mình phía trước phát sinh những cái đó sự tình. Liền chỉ là mơ hồ không rõ thoái thác nói. Arthur cũng không biết Caesar tâm sự. Chỉ cho là hắn có điểm thẹn thùng ngượng ngùng. Liền thập phần nhiệt tình tiếp tục mời hắn. Tam cường tranh bá tái chính là vu sư giới tam sở nhất nổi danh ma pháp trường học chi gian nhất. Long trọng giao lưu hoạt động. Tới Anh Quốc du lịch có thể gặp được tam cường tranh bá tái. Không đi tham quan một chút thật là quá tiếc nuối, là như thế này sao? Caesar cảm thấy từ gặp được Wanda tiểu cô nương, sau đó chính mình lại biến thành một con có 9 điều hồ ly đuôi to tứ bất tượng ấu tể hình thái. Chính hắn nhân sinh quan thế giới quan cũng đã có chút không hảo. Theo Anh Quốc phu sư giới cảnh tượng giống như một bộ dài lâu bức họa cuộn tròn ở trước mặt hắn từ triển khai. Loại này thế giới quan nguy ngập nguy cơ tùy thời đều phải rách nát cảm giác liền càng thêm mãnh liệt, đúng rồi, ta trước cấp tiểu triệu gọi điện thoại, ông ngoại cũng nghĩ đến Caesar hiện tại trên người không? Có các loại giấy chứng nhận sự tình, hắn ý tưởng, đương nhiên vẫn là cấp Caesar bổ cái hộ chiếu thị thực gì đó. Sau đó lại từ London cưỡi chuyến bay trở về đi. Cố tình Caesar là như thế nào từ New Haven đi vào London? Chuyện này không tốt lắm nói. Hắn hiện tại căn bản không có nhập cảnh ký lục. Loại này không tốt lắm giải thích sự tình. Cũng chỉ có thể là phiền toái tiểu triệu hỗ trợ phối hợp hòa giải một chút. Rốt cuộc, nếu Caesar đã thành niên, chẳng sợ chính hắn không quá sẽ đem không gian xé mở sau đó từ không gian đường hầm vô thanh vô tức. Trở lại nước Mỹ. Làm hắn bà ngoại đưa hắn một chút cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng là cố tình hiện tại Caesar tuổi quá tiểu, yêu quái hỗn huyết, trực tiếp làm cho ấu tể thể chất không ổn định. Bình thường dưới tình huống, trừ phi là sống còn đại sự, nhà ai đều sẽ không làm ấu tể trực tiếp tiếp xúc đến quá cường đại lực lượng. Vạn nhất ấu tể trong cơ thể lực lượng cũng đi theo mất khống chế. Thực dễ dàng cấp ấu tể mang đến một ít thương tổn. Chẳng sợ Caesar trời sinh thân thể điều kiện thực hảo, nhưng là, làm gia trưởng, đối chính mình ra ấu tể trước nay đều là lại nhiều quan tâm đều không quá. Ai đều sợ có cái vạn nhất, đối với hài tử trên người sự tình, vẫn là ổn thỏa vì thượng. Khi nói chuyện, vừa mới vẫn luôn ở trong phòng bếp bận rộn Molly đã vì gầy đến da bọc xương Sirius chuẩn bị một phần nóng hôi hổi bữa ăn khuya, đương nhiên, nàng cũng nhiều làm ra Caesar người một nhà cái này ngoài ý muốn khách thăm một đại phân. Cảm ơn, bà ngoại tò mò nghe nghe hương vị, tuy rằng không phải cái gì khó được món ăn chân quý mỹ vị. Nhưng là nơi này đều là chút nàng không ăn qua Anh Quốc phu sư giới cơm nhà khẩu vị. Tự nhiên cảm thấy thực mới lạ, bà ngoại nhìn mâm đồ vật, đôi mắt phảng phất đều sáng lấp lánh. Bà ngoại cổ động cùng ca ngợi hiển nhiên cho Weasley phu nhân cực đại cổ vũ. Nàng tháo xuống tạp dề sau, còn cẩn thận hướng bà ngoại giới thiệu một chút vừa mới vài thứ kia. Kết quả, ở bà ngoại không ngừng gật đầu tỏ vẻ tán đồng thời điểm. Đối chủ nghệ rất có nghiên cứu ông ngoại ở cùng tiểu triệu thông xong điện thoại lúc sau. Càng là cảm thấy hứng thú thấu đi lên. Thậm chí còn khiêm tốn hướng Weasley phu nhân lãnh giáo một chút mấy cái cơm nhà cách là mơ siêu. Theo sau, ông ngoại nhẹ giọng đối Caesar nói, người hộ chiếu, thị thực đều yêu cầu bổ làm, cố tình lại đuổi kịp cuối tuần, đại khái yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể chuẩn bị cho tốt, dừng một chút. Ông ngoại nhịn không được cười nói. Ở Anh Quốc mấy ngày nay, vừa lúc bồi chúng ta cùng nhau du lịch đi. Ở tân học kỳ khai giảng sau không lâu liền xin nghỉ du lịch. Caesar từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu tiên làm như vậy, xa xỉ, sự tình. Bất quá, bởi vì tình huống khó khăn, lấy không được hộ chiếu cùng thị thực, hắn liền không hảo trực tiếp bay trở về nước Mỹ đi. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể có chút giở khóc giở cười đáp ứng rồi xuống dưới. Weasley ra lậu cư bên trong, Arthur hứng thú, đã từ hướng ông ngoại thỉnh giáo có quan hệ Trung Quốc Fireball một ít vấn đề. Phát triển tới rồi nhiệt tình rào rạt cùng hắn giao lưu ở Mago công cụ sử dụng phương diện cảm. Tưởng thượng, rốt cuộc, Arthur rất ít có thể gặp được ông ngoại như vậy đối với Mago thế giới như thế hiểu biết, vô sư. Giới, người trưởng thành rồi. Là cái dạng này, ta hiện tại ở ma pháp bộ cấm lạm dụng Mago vật phẩm tư công tác. Cho nên ta yêu cầu đối Mago rất nhiều vật phẩm có nhất định hiểu biết, Arthur nhỏ giọng cùng ông. Ngoại nói, sợ chính mình ở cũ gara ẩn giấu một chiếc dùng ma pháp cải trang sau Mago ô tô sự tình bị chính. Mình thê tử Molly nghe được. Trên thực tế, Molly vẫn luôn đều cho rằng, chiếc xe kia chỉ là cái không thể động thật lớn bài trí. Đến nỗi Sirius, tuy rằng ăn điểm nóng hổi đồ vật sau, làm hắn trạng thái thoạt nhìn khá hơn nhiều, nhưng là... Hắn rốt cuộc còn vẫn luôn quan tâm trở lại Hogwarts Dumbledore hiệu trưởng. Cùng với Dumbledore hiệu trưởng hay không đã bắt được Pettigrew Peter sự tình. Mặt ngoài bình tĩnh dưới, Sirius nội tâm không tránh được có chút nôn nóng bất an. Đại khái phải chờ tới hết thảy đều trần ai lạc định. Hơn nữa được đến Harry thông cảm, hắn mới có thể khôi phục thành đã từng soái khí tiêu sái bộ dáng. Cùng lúc đó, bởi vì trụ vào Beauxbatons cùng Durmstrang hai sở ma pháp trường học hiệu trưởng cùng ưu tú bọn học sinh, trở nên xa so ngày xưa càng thêm náo nhiệt Hogwarts lâu đài chung. Ma pháp bộ bộ trưởng Cornelius phát cùng hắn công tác bí thư. Cùng với ma pháp bộ ma pháp pháp luật chấp hành tư cục trưởng Amelia bôn đám người. Đều bị Dumbledore thỉnh tới rồi Hogwarts ma pháp lâu đài chung. Lúc này Voldemort còn chỉ là một sợi tàn hồn trạng thái. Bám vào người ở lão thử, xa một loại dấu ở âm u góc tiểu động vật thượng. Gian nan chờ đợi hắn nhất trung tâm người hầu dây Abati Crow. Lợi dụng tam cường tranh bá tái đem hắn cuộc đời này lớn nhất thúc địch Harry Potter đưa đến hắn. Trong tay, lấy hoàn toàn hoàn thành hắn sống lại nghi thức. Bất quá, nguyên nhân chính là vì Voldemort tái hiện sự tình còn không có phát sinh. Đức cao vọng trọng Dumbledore hiệu trưởng phía trước lại ở mục đích chung dưới tình huống. Lần nữa chống đẩy ma pháp bộ bộ trưởng chức vị, hơn nữa vẫn luôn an tâm lưu tại Hogwarts lâu đài chung. Cho nên, đương nhiệm ma pháp bộ bộ trưởng phát, đối không thèm để ý ma pháp bộ quyền lợi Dumbledore hiệu trưởng thái độ vẫn là phi thường hữu hảo. Thân ái Dumbledore hiệu trưởng, phát là cái dáng người có chút thô trắng vóc dáng nhỏ nam nhân. Cùng cao gầy cái Dumbledore hiệu trưởng đứng chung một chỗ bắt tay thời điểm. Quả thực giống như là muốn diễn vừa ra mang theo khôi hài ý vị nói kịch. Hắn trên người là cao nhồng văn Âu phục, trên cổ đánh màu đỏ tươi cà vạt, dưới chân là màu tím đầu nhọn ủng, còn mang theo màu xanh thẫm lễ phép cùng áo khoác, nói thật. Phát xuyên Mago Tây Trang khi lựa chọn phối màu, quả thực đủ để cùng bị lời nói khắc nghiệt nhà tiên tri nhật báo mời riêng phóng viên Rita. Skeeter chào phúng vì thần thần thao thao lão kẻ điên Dumbledore hiệu trưởng lúc này cực cụ khoa. Trương hiệu quả quần áo phối hợp phong cách đánh đồng, ngài như vậy vội vã suốt đêm mời chúng ta lại đây. Là có chuyện gì sao? Phát nắm Dumbledore hiệu trưởng tay. Lễ phép cười diêu vài hạ mới buông ra, ở một con thông minh màu vàng nghệ đại miêu dưới sự trợ giúp. Đã thành công từ Gryffindor nam sinh ký túc xá bắt được kia chỉ Animagus lão thử Dumbledore hiệu. Trưởng, trên mặt cũng mang theo vui sướng ý cười. Đúng vậy, Một kiện phi thường, chuyện trọng yếu phi thường, hắn cường điệu lặp lại. Đúng lúc này, sụ mặt một bộ nghiêm túc biểu tình McGonagall giáo thụ cũng đã lãnh so nàng càng thêm ít khi nói. Cười ma pháp bộ quan viên, đương nhiệm quốc tế ma pháp hợp tác tư cục trưởng, đã từng ma pháp bộ bộ trưởng hữu lực người cạnh tranh Barty Crouch lại đây. Ngang nga, thân ái Barty Crouch, phát ngoài cười nhưng trong không cười nhiệt tình chào hỏi nói. Giống như bị người ngạnh hướng hắn trong miệng tắc một phen giấy tai vị nhiều lần nhiều vị đậu. Dumbledore, ta không biết ngươi nửa đêm vội vã đem nhiều người như vậy đều tìm tới là có ý tứ gì, mặt vô biểu. Tình Barty Crouch mở miệng nói, tam cường tranh bá tái cái thứ nhất hạng mục liền phải bắt đầu rồi. Những cái đó hỏa long hiện tại táo bạo trạng thái lại rất không thích hợp làm bọn học sinh tiếp. Xúc trên thực tế. Nhất hung ác Hungary ong bắp cày ngay từ đầu đều không có kia đầu nghe nói thực dịu ngoan trung. Quốc Fireball làm ầm ĩ. Tới rồi sau lại, Trung Quốc Fireball càng là thành công rảo đến bốn con rồng đều bắt đầu phát điên tới. Mà pháp bộ tương quan người phụ trách quả thực đều phải đi theo cấp điên rồi. Ta thực xin lỗi, Crouch, Dumbledore hiệu trưởng tựa hồ không có bị mạo phạm đến ý tứ. Hắn chớp chớp bị hình bán nguyệt thấu kính che đậy xanh thẳm sắc đôi mắt. Ánh mắt ôn hòa mà bao dung. Liền ở hôm nay buổi tối, Dumbledore hiệu trưởng mang theo ma pháp bộ một đám người hướng chính. Mình trong văn phòng mặt đi. Tới rồi trong phòng mặt lúc sau. Làm trò trên tường nhiều lần đảm nhiệm Hogwarts tiểu trương bức họa. Hắn mới rốt cuộc ôn hòa nói. Ta thu được đang ở đào vong Sirius Black tin tức. Hắn. Dumbledore lời nói còn chưa nói xong, Phát đã vội không ngừng đánh gãy hắn lời nói, nôn nóng truy vấn nói, hắn ở nơi nào, chúng ta hiện tại liền liên hệ Aura, nhất định phải đem hắn chảo trở về. Nga, Merlin à, ta quả thực không thể tin được, đáng thương tiểu Harry biết hại chết chính mình cha mẹ giết người phạm vượt ngục lúc sau. Hắn sẽ cỡ nào sợ hãi cùng khổ sở, Dumbledore hiệu trưởng khóe miệng không tự giác mà trừ một chút. Vì phát này phù hoa biểu diễn, trên vách tường bức họa, thật nhiều vãnh tai nghe những cái đó nhiều lần đảm nhiệm hiệu trưởng nhóm càng là có người đã. Không nỡ nhìn thẳng đừng qua mặt đi. Không, phát Dumbledore hiệu trưởng thanh âm ôn hòa lại ngoài ý muốn kiên định nói. Sirius không phải hung thủ. Pettigrew Peter, cái kia năm đó đạt được Merlin nhị cấp huy chương anh hùng. Mới là chân chính giết người phạm mơ siêu, phát khoa trương há to miệng. Trên mặt một mảnh không dám tin tưởng ngạc nhiên chi sắc. Barty Crouch sắc mặt lại là phẳng phất kết băng giống nhau. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dumbledore, lời nói bén nhọn trầm giọng nói. Dumbledore hiệu trưởng, ngươi không biết ngươi đang nói cái gì. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh, cả người khí thế bức nhân áo đen, trước sau mặt âm trầm Snape giáo thụ lạnh lùng mở miệng nói. Chứng cứ liền ở chỗ này, ở hắn trong tay, còn có một cái đựng đầy sáng lấp lánh trong suốt chất lỏng bình nhỏ. Đó là chính hắn chân quý cao độ dày phun thật tề. Mà ở trên sàn nhà, một cái màu bạc lồng sắt, chính quản một con trên người mau có chút chọc. Sợ hãi hoảng loạn đến không ngừng đảo quanh màu xám lão thử. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Một con lão thử, Barty Crouch sắc mặt xanh mét, McGonagall giáo thụ gắt gao nhấp môi. Nàng hướng về phía kia chỉ lồng sắt lão thử vẫy vẫy ma trượng. Niệm một câu mạnh mẽ giải trừ Animagus trạng thái chú ngữ. Theo kia chỉ lão thử dãy giụa bị bắt khôi phục thành nhân hình. Vây khốn hắn cái kia màu bạc lồng sắt cũng tùy theo trở nên càng lúc càng lớn. Ngoặc kép, nhìn đến Pettigrew Peter bộ dáng, phát đám người bị cả kinh không khỏi sau này lui một bước. Cho dù Pettigrew Peter hiện tại cái gì đều không có nói. Nhưng là, một cái nghe nói năm đó cũng đã chết ở, giết người phạm Sirius Black thủ hạ. Sở hữu di thể chỉ còn lại có một đoạn ngón tay, anh hùng còn sống sờ sờ xuất hiện ở chỗ này. Cũng đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Bất quá, nguyên bản bởi vì chính mình gặp ma pháp bộ làm cho oan giả sai án mà lo lắng cho mình thanh danh. thế cho nên cả người mồ hôi lạnh phát. Đang xem tới rồi bên cạnh so với chính mình sắc mặt càng thêm khó coi Barty Crouch lúc sau. Lại đột nhiên nhớ tới, lúc trước chủ trì bắt giữ Sirius, hơn nữa chưa kinh thẩm phán liền đem hắn đưa vào Azkaban người. Chính là chính mình đối thủ Barty Crouch, mà đúng là bởi vì Crouch đối đãi thực tử đồ thô bạo thiết huyết thủ đoạn, làm hắn ở kia đoạn thời gian được đến rất cao uy vọng. Bất quá con hắn dây A Barty Crouch, lại là một cái đáng tin cuồng nhiệt thực tử đồ. Chuyện này ở lão Barty Crouch huy hoàng thượng bao phủ một tầng dày đặc bóng ma. Trực tiếp làm cho hắn cùng ma pháp bộ bộ trưởng vị trí lỡ mất dịp tốt. Nghĩ đến đây, phát tròng mắt chuyển động, vừa mới lo lắng cho mình bị người mắng khẩn trương đã hoàn toàn không thấy. Hắn thậm chí còn tháo xuống màu lục đậm mũ dạ, khoa trương múa may một chút, hắn hưng phấn nhìn chằm chằm Pettigrew Peter. Liền phảng phất hắn là chính mình ngồi ổn ma pháp bộ bộ trưởng vị trí một kiện chứng cứ rõ ràng như. Vậy, đương nhiên, nếu ngươi chứng cứ nguyên vẹn lời nói, Dumbledore hiệu trưởng, án này, chúng ta có thể đệ trình Weisengamer phu sư tòa án một lần nữa thẩm tra cùng phán quyết. Vì hoàn toàn đả kích rớt chính mình đối thủ, ở có chứng cứ dưới tình huống. Phát ở trợ giúp Sirius rửa sạch oan khuất chuyện này thượng quả thực là tận hết sức lực. Mà ở cái này ban đêm, hết thảy biến hóa đều ở khu chiêng gõ mõ chuẩn bị giữa. Ở vào tên là Ottery St. Cadpole vu sư thôn lậu cư bên trong. Bà ngoại ông ngoại, lại là chính mang theo Caesar cùng Weasley vợ chồng cáo từ. Các người có thể ở chỗ này, nhiệt tình hiếu khách Arthur chỉ chính mình ra tầng 5 cao. Phòng ở, tuy rằng lậu cư liền cùng tên của nó giống nhau thoạt nhìn có chút đơn sơ. Nhưng là, vì chuẩn bị 7 hài tử phòng, lậu cư bên trong kỳ thật thực rộng mở. Không, không cần, cảm ơn, đại gia rốt cuộc mới thấy qua hai mặt. Đối với tương đối nội liễm người tới nói, dưới tình huống như vậy tới cửa làm khách đã có chút mạo muội. Đến nỗi trực tiếp ở nhà người khác trụ hạ. Chuyện này căn bản là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, thời gian đã trễ thế này. Nếu bà ngoại ông ngoại ở tìm được rồi Caesar lúc sau. Khăng khăng phải rời khỏi lậu cư, trở lại London thành phố. Nghĩ nghĩ, Arthur dứt khoát đem chính mình chiếc xe kia khai ra tới. Đưa ra muốn đưa bọn họ người một nhà đoạn đường. Đương nhiên, rời đi Molly tầm mắt phía trước. Hắn tốc độ xe đều chậm gì gì như là ở ốc sên bò. Bất quá, chờ đến ô tô ở trên đường quải cái cong, hoàn toàn nhìn không tới lậu cư lúc sau. Arthur ấn tay lái bên cạnh một cái nút, kia chiếc cũ nát đến phẳng phất tùy thời đều phải báo hỏng phúc đạc ô tô. Thế nhưng trực tiếp trống rỗng bay lên, bà ngoại cùng ông ngoại hoàn toàn là nhất phái thần sắc như thường. Không có cánh dưới tình huống. Chính bọn họ đều sẽ phi, ô tô bay lên tới tựa hồ cũng không có gì hiếm lạ. Ngoặc kép, duy độc từ nhỏ ở trong nhân loại lớn lên, vẫn luôn ở trường học học tập vật lý toán học hóa học chờ các loại hiện đại khoa học Caesar sắc mặt. Đờ đẫn, hắn liền biết, chính mình kia đáng thương thế giới quan đã sớm đã hảo không được. Đem Caesar người một nhà đưa đến London nội thành lúc sau. Arthur lại cùng ông ngoại ước hảo ngày mai cùng đi Hogwarts ma pháp trường học nhìn xem Trung Quốc. Fireball tình huống, sau đó mới phất phất tay cánh tay, mở ra chính mình kia chiếc xe phi ô tô về tới lậu cư. Đến nỗi bà ngoại cùng ông ngoại, lại là phía trước cũng đã ở khách sạn đính hảo một tầng xa hoa phòng. Phòng ngủ chính phòng ngủ phụ đều cũng đủ rộng mở, bà ngoại lại ôn nhu sờ sờ Caesar đầu. Cẩn thận dặn dò hắn ở phòng ngủ đi trước tắm nước nóng. Sau đó phải hảo hảo ngủ một giấc, đến nỗi hộ chiếu cùng thị thực sự tình đều không cần lo lắng. An tâm bồi bọn họ ở Anh Quốc chơi mấy ngày, chờ hết thảy thỏa đáng lúc sau lại bay trở về nước Mỹ đi tiếp tục đi học. Mà pháp bộ vài vị quan viên ở Hogwarts lâu đài vượt qua một cái bận rộn không miên chi dạ sau. Sáng sớm hôm sau, mười mấy năm trước Sirius bị oan uổng án tử, rốt cuộc bị Wisden Gamers phu sư tòa án nhắc tới phúc thẩm siêu ở tân phán quyết kết quả ra tới phía trước. Sirius tuy rằng còn không thể nói hoàn toàn thoát khỏi giết người phạm gần nhất. Nhưng là, mặc kệ là nhà tiên tri nhật báo thượng ma pháp bộ phát ra thanh minh, vẫn là nháy mắt điên truyền tiểu đạo tin tức, theo Pettigrew Peter bị bắt, Sirius trọng hoạch trong sạch, tựa hồ đã chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Còn ở chuẩn bị tam cường tranh bá tái trận đầu thi đấu Harry, ở sáng sớm hôm sau, đột nhiên thấy được như vậy tin tức sau, cả người đều là ngốc, cho dù trận đầu thi đấu thực mau liền phải tới rồi. Nhưng là, Harry trong đầu lại rốt cuộc không rảnh lo chuyện này. Ngồi ở Hogwarts lâu đài lễ đường bàn ăn bên khi, Harry đều còn có chút tâm thần hoảng hốt, thẳng đến một con cái đầu nho nhỏ, giống cái đạn pháo giống nhau vẫn luôn đấu đá lung tung tiểu miêu đầu ưng nghiêng ngả lảo đảo lại. Thập phần hưng phấn mang theo một phong cơ hồ muốn cùng nó chính mình giống nhau trọng tin một đầu. Tài đến Harry trước mặt bí đỏ nước bên trong, bị phun vẻ mặt bí đỏ nước Harry mới hồi phục tinh thần lại. Gì, không có viết địa chỉ, ai cho ngươi tin, Ron nhẹ nhàng đem này chỉ tiểu miêu đầu ưng từ bí đỏ chi vớt ra tới. Còn dùng khăn ăn giúp nó xoa xoa trên người sao sao lông chim siêu Harry cũng có kỳ quái. Còn có chút kinh hồn phủ định, rốt cuộc, đương hắn trở thành Hogwarts dũng sĩ lúc sau. Những cái đó hoặc là kích động hoặc là điên cuồng fan gửi thư. Ở hoàn toàn chọc giận vô tội Hermione lúc sau, cũng đem hắn làm cho đặc biệt xấu hổ cùng dối giám siêu Harry cơ hồ là thật cẩn thận mở ra này. Phong thư, theo sau, hắn lại là nháy mắt mở to hai mắt. Sirius Black, hắn cư nhiên là ngươi giáo phụ. Bên cạnh Ron một tiếng thét kinh hãi, nháy mắt hấp dẫn bàn ăn bên tầm mắt mọi người. Hermione nhanh chóng quyết định từ trên bàn cầm chút cơm sáng. Sau đó kéo chính hối hận dùng tay che miệng Ron cùng đồng dạng đắm chìm ở kích động bên trong thầm. Chỉ có chút phản ứng không kịp Harry rời đi lễ đường. Sirius nói, hắn là ta giáo phụ, cũng có thể làm ta người giám hộ. Ở ta vừa mới sinh ra mới mấy tháng thời điểm, hắn còn thường xuyên bồi ta cùng nhau chơi. Hắn ở tin hỏi ta. Đương hắn đạt được tự do lúc sau, ta có nguyện ý hay không cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau? Harry kích động đến cơ hồ có chút nói năng lộn xộn. Ta đương nhiên nguyện ý, dừng một chút lúc sau. Harry hưng phấn đến đôi mắt đều ở tỏa sáng. Hắn mang theo chút mộng tưởng trở thành sự thật hạnh phúc. Đối Hermione cùng Ron lẩm bẩm nói. Ta nằm mơ đều tưởng thoát khỏi Dursley một nhà, liền ở Anh Quốc phu sư giới còn đắm chìm ở Sirius. Black cư nhiên là bị oan uổng cái này nổ mạnh tính đại tin tức thời điểm. Weasley tiên sinh đã thông qua ma pháp bộ cùng Hogwarts ma pháp trường học bên này câu thông hảo. Sau đó mang theo ông ngoại vị này ở chiếu cố Trung Quốc Fireball phương diện có phong phú kinh. Nghiệm thâm niên giáo thụ cùng tiến đến tham quan phu nhân. Cháu ngoại tiến vào Hogwarts ma pháp trường học, đang đi tới cấm lâm chỗ sâu trong trên đường, Arthur còn gặp chính mình con thứ hai Charlie, phụ tử hai cái vui sướng đánh xuống tay trường. Sau đó Arthur đem ông ngoại giới thiệu cho ở Rumani đồng dạng là nghiên cứu long Charlie. Vị này chính là vương giáo thụ, hắn đối Trung Quốc Fireball rất có nghiên cứu, Arthur nhiệt tình nói. Có lẽ vương giáo thụ có thể giúp chúng ta giải quyết. Mấy ngày này cảm xúc vẫn luôn không tốt lắm mấy cái long vấn đề, bà ngoại cùng Caesar đứng ở bên. Cạnh, Caesar còn ở ngạc nhiên đánh giá cấm trong rừng các loại sinh vật. Đến nỗi nguyên bản thế giới quan loại đồ vật này, nát cũng liền nát đi, vẫn luôn ở cân nhắc suy đoán cấm trong rừng cái gì nguyên liệu nấu ăn ăn ngon nhất bà ngoại lại đột. Nhiên nhẹ nhàng nghiêng đầu tới, nhỏ giọng cùng Caesar nói một câu nói, kỳ thật ta cảm thấy, Trung Quốc Fireball chỉ là đói bụng ai. Caesar hơi hơi sửng sốt, bà ngoại chớp hạ đôi mắt, bắt đầu lặng lẽ cùng chính mình bảo bối cháu ngoại bát quái kia chỉ Trung Quốc Fireball còn ở quốc. Nội sự tình phát sinh sự tình, cái kia Trung Quốc Fireball ở hiệp quản hội thời điểm, giống như bị một cái mấy tấn trọng đồ vật dẫm một chân. Sau lại Tiểu Triệu bọn họ làm ra chút thổ thịt heo đốt cho nó. Hơi chút hống hống liền không có việc gì, bà ngoại tuy rằng không đi hiệp quản hội. Bất quá, công tác thượng sự tình, ông ngoại tổng hội cung nàng lải nhải vài câu. Ngoặc kép, đối với bà ngoại lộ ra tin tức, Caesar quả thực trợn mắt há hốc mồm. Mơ siêu dừng một chút, bà ngoại lại chắc chắn cùng chính mình cháu ngoại nói. Tốt như vậy nói chuyện một cái ra hòa, chọc nó nổi điên nào dễ dàng như vậy. Trừ phi là bị đói điên rồi, bất chi bất giác. Đoàn người đã muốn chạy tới cấm lâm chỗ sâu trong cố ý cấp 4 con rồng sáng lập ra tới một mảnh. Đất trống thượng, vẫn luôn đều nôn nóng bất an 4 con rồng. Hùng mạnh nhất Hungary ong bắp cầy đột nhiên an tĩnh lại. Nó bản năng hướng bà ngoại nơi phương hướng nhìn nhìn, bởi vì đã nhận ra một loại cực kỳ lực lượng cường đại. Xuất phát từ sợ hãi cùng bất an, thực mau ngược lại trở nên càng thêm táo bạo lên. Mặt khác hai con rồng cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Chỉ có đến từ Trung Hoa Trung Quốc Fireball, ở bản năng cảm thấy uy hiếp cùng sợ hãi thời điểm. Lại cũng thực mau liền đã nhận ra một loại quỷ dị quen thuộc cảm. Ngắn ngủi chần chờ sau, nó đột nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng vòng qua bên cạnh những cái đỏ ý đồ trấn an nó vô sư. Chạy một mạch hướng về phía ông ngoại phương hướng chạy tới. Merlin A, mau ngăn lại nó, nhìn đến Trung Quốc Fireball hướng về phía một đống người chạy tới. Lo lắng những người đó an toàn, bị ném rớt mấy cái vu sư trực tiếp liền phải cấp điên rồi. Arthur sắc mặt cũng nháy mắt trắng xanh, ở Rumani công tác Charlie ở ứng đối Long Thượng có tương đối phong phú kinh nghiệm. Hắn trực tiếp chắn chính mình phụ thân, còn có bà ngoại, ông ngoại cùng với Caesar phía trước. Trầm giọng nói, cẩn thận, đại gia chậm một chút lui về phía sau, không, Charlie, không, Arthur lập tức liền vọt qua đi, không có cái nào phụ thân có thể đứng ở mặt sau nhìn chính mình hay tử đơn độc một người đối mặt. Như thế nguy hiểm một con rồng, giống, Trung Quốc Fireball liên tiếp phát ra một trận thật lớn tiếng hô. Ở đây vu sư sắc mặt tức khắc một bạch, ân, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương. Các người đều đem trong tay gậy gộc buông, nhìn đến Arthur cùng Charlie động tác. Ông ngoại sửng sốt một chút, thực mau liền đi ra phía trước, duỗi tay nhẹ nhàng ấn hạ Charlie giơ ma trượng cánh tay. Mọi người đều đừng kích động, kia chỉ Trung Quốc Fireball chỉ là nói. Nó yêu cầu một cái hiểu tiếng Trung phiên dịch theo ông ngoại lời nói rơi xuống. Trừ bỏ bà ngoại cùng Caesar, ở đây mọi người đều là ngẩn ngơ. Ngoặc kép, cái gì, Arthur cả người đều là ngẩn ngơ, còn có chút phản ứng không kịp, mà kia chỉ Trung Quốc Fireball, ở rốt cuộc gặp được đến từ Trung Hoa nhận thức người lúc sau. Quả thực cảm động đến nước mắt lưng tròng, nó mắt trông mong nhìn về phía ông ngoại, dùng sức gật gật đầu thật lớn đầu, ông ngoại thập phần kiên nhẫn lặp lại một lần nói, kia chỉ Trung Quốc Fireball nói, nó ở đi vào Anh Quốc ngày hôm sau. Ở cùng các ngươi câu thông thất bại lúc sau, liền đang không ngừng thử biểu đạt chính mình ý tứ, ý đồ cùng các ngươi thương lượng hảo, hy vọng các ngươi có thể giúp nó tìm một cái hiểu tiếng Trung phiên dịch tới tác giả có lời muốn. Nói, xin lỗi tác giả quân buổi chiều ngủ quên Oz, vừa mới viết xong chờ hạ còn có một cái tân chương. Sẽ trực tiếp phát sau đó không điểm phía trước sẽ phóng một cái tân phòng trộm chương. Chủ nhật thay đổi, hết chương.